Lớp học tử thần, chương 1, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Misa, nó, xinh đẹp, tốt bụng, dễ thương nhưng lạnh lùng rất thông minh. IQ 200, 200 là tiểu thư của tập đoàn lớn cực kỳ yêu thích những câu chuyện kỳ bí và kinh dị Yuki. Hắn, là ma nhưng rất đẹp trai, lạnh lùng, tốt bụng cực kỳ thông minh. Kuroko, lớp trưởng lớp nó, đẹp trai, tốt bụng, tính cách trẻ con IQ 200. 200 thích nó từ lâu nhưng không dám nói. Misaka, bạn chí cốt của nó, rất hiểu nó xinh đẹp, tốt bụng, dịu dàng, đảm đang IQ 200. 200, Zero, bạn chí cốt của nó, đẹp trai, tốt bụng nhưng đầu gấu ba mẹ cậu đã mất khi cậu còn nhỏ thông minh. IQ 200, 200, Nanase, lớp phó lớp nó, xinh đẹp, sắc sảo, tốt bụng IQ 200. 200 thích Kuroko từ lâu. Chị này là Sunder điển hình ạ, hay chị em Minori? Chị, Kaori, em, học sinh lớp 9, 1, xinh đẹp, chảnh chọe hay gây sự với nó và lớp nó rất ghét nó. Phần giới thiệu nhân vật còn sơ sài. Chi tiết hơn các BN đọc truyện sẽ rõ. Cách chương.